Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, phía ngoài cửa trường. Người tốt, tiểu học đệ, Lưu Đông đi tới, ngu ngơ cười một tiếng, cùng Lâm Phong nắm tay. Lâm Phong có thể rõ ràng mò tới hắn trên tay, đột ngột ra mà cứng rắn khớp xương. Lâm Phong cảm giác Lưu Đông không có ác ý, tính cách tương đối hòa nhã. Hai vị này là Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Nhìn, có phải hay không đặc biệt xinh đẹp? Thiên Thủy Học Viện còn cho tới bây giờ chưa từng có như vậy xinh đẹp nữ hài tử đây. Cổ Miêu lung lay Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên trắng nõn tay nhỏ bé. Vui vẻ nói, đi thôi, học tỷ mang ngươi nhóm đi báo danh. Lão sư bị đẩy tiến tin cầm không có. Món đồ kia nếu là không mang, liền phiền toái. Cổ Miêu gặp Lâm Phong từ túi trong móc ra 3 tấm thư đề cử. Hài lòng gật gật đầu. Thiên nóng như vậy, báo danh xong mời ngươi nhóm ăn băng côn. Đông ca ngươi ăn băng côn không? Chấm ngoặc kép, đại khái non nửa giờ sau. Lâm Khiếu cùng Lâm Thanh Liên cũng đi tới Thiên Thủy Học Viện phía ngoài cửa trường. Vẫn là không có nhìn thấy Lâm Phong. Lâm Khiếu ngữ khí có chút nóng nảy. Nói không chừng bọn họ đã tiến vào. Chúng ta trực tiếp vào Thiên Thủy Học Viện tìm đi. Ân, tốt. Lâm Thanh Liên gật gật đầu. Bị Lâm Khiếu nắm lấy tay, chen vào đám người. Nàng ngoại trừ da có chút ngả màu vàng, dáng dấp cũng phi thường xinh đẹp. Nhất là ngũ quan, rất làm người khác chú ý. Thiên Thủy Học Viện cửa trường là một cái cổng chào kiểu dáng, xây dựng đến coi như thở mạnh. Cổng chào trên soát lấy màu đỏ thắm nước sơn. Trung gian bảng hiệu trên điêu khắc lấy mấy cái chữ to màu vàng. Đường thành Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện. Lâm Khiếu thân cao gần 9 thước. Thú vương bạch hổ võ hồn. Tại vụng trộm cải biến hắn khí chất. Đi lên đường tới đều hổ hổ sinh phong. Phá lệ bá khí. Đám người khẩn trương cho hắn tránh ra nói. Ai? Báo danh sao? Tiền giao sao? Liền hướng bên trong chen. Lâm Khiếu tại Thiên Thủy Học Viện cửa trường học bị một cái so hắn thấp một đầu học trưởng ngăn lại. Tên kia học trưởng thân cõng duy trì trật tự, khống chế gen chảy nhiệm vụ. Mùa hè nóng nảy, cùng lộn xộn hiện trường phức tạp sự vụ, nhượng hắn lộ ra phá lệ không kiên nhẫn được nữa. Lâm Khiếu đối, đúng, Thiên Thủy Học Viện một ít người tố chất, thực sự là bó tay. Nhưng hắn vẫn có tu dưỡng, mặc dù trong lòng không thích, nhưng không nói gì. Nắm lấy Lâm Thanh Liên rời đi bên này. Thiên Thủy Học Viện vẫn có người tốt. Chỉ là Lâm Khiếu trước mắt gặp Bảo Thành Phi, Tằng Thành Sơn người như vậy. Nháo xuất động yên tĩnh thực sự quá lớn, khiến người chán ghét ác. Nơi nào đều có người xấu, nhưng không thể cầm này mấy cái người xấu tới phán định một cái quần thể. Lâm Khiếu vừa mới đi xa, đem Lâm Khiếu đuổi đi người kia, lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Thảo, vóc dáng lớn lên cao như vậy, xả đại cá đi, còn mang theo cái như vậy mỹ nữ bạn. Lão thiên thật mẹ nó không công bằng. Loại này xả đại cá, tiến vào học viện, sớm điểm bị hành hạ chết tốt. Ai, mẹ nó, nóng chết, chấm ngoặc kép, hắn thế nào mắng. Lâm Khiếu tự nhiên không nghe được. Lâm Khiếu cùng Lâm Thanh Liên đành phải ở trong đám người. Nhớ tới mũi chân, tìm kiếm Lâm Phong bóng dáng. Ai, lão bảo nói hắn tại Tử Tinh Thành ăn phải cái lỗ vốn. Có mấy người núp ở tròi hóng mát đằng sau. Chỉ Lâm Khiếu, nhỏ giọng nói, Tằng Thành Sơn bị đánh đến thật thảm. Nghe nói rằng bị người làm mất 5 khỏa. Đừng nói nữa ăn cơm. Nói chuyện đều hở, thấy không, cái kia thật mạnh khỏe nam sinh, nắm lấy này thật cô nương xinh đẹp tay, liền là Tử Tinh Thành tới. Đúng rồi, lão bảo nói, hắn và cái kia động thủ đánh bọn họ, kêu Lâm Phong, là một nhóm, bọn họ vẫn là ngồi cùng một cái thương đội xe ngựa. Tới đường thành, Phi Ca nói, kêu chúng ta khác trêu chọc cái kia Lâm Phong, Phi Ca tự nghĩ biện pháp. Gọi người đi qua, làm khó thoáng cái hai người bọn họ. Hiện tại kia là cái gì Lâm Phong lại không ở? Sợ hắn làm gì? Chính là, chúng ta tốt xấu là lão sinh, muốn trà sát tân sinh nhuệ khí, ngàn vạn khác bôi nhọ chúng ta danh tiếng, ở nhà đương thiên tài, ra tới, không có người đem hắn đương thiên tài. Ngoặc kép, oi bức đám người hóa thành gen chảy, thôi táng Lâm Khiếu cùng Lâm Thanh Liên. Trong lúc bất chi bất giác, hai người lại bị đẩy ra báo danh đóng tiền địa phương. Ai, đồng học, đây không phải xô đẩy địa phương. Người vốn là nhiều, khí trời nóng bức, lẫn nhau đảm đương một cái đi. Thiên Thủy Học Viện chỗ ghi danh cùng đóng tiền chỗ, bày rất gần, phân biệt là hai tấm dài mảnh cái bàn. Nói Lâm Khiếu xô đẩy học trường, ngồi nghiêm chỉnh tại đóng tiền chỗ bên cạnh bàn. Lâm Thanh Liên tay trái, bị Lâm Khiếu nắm lấy, tay phải nắm hai người bọn họ thư đề cử. Thư đề cử là chiêu sinh lão sư viết, ý tại chứng minh, bọn họ thiên phú, đi đến Thiên Thủy Học Viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Vị kia học trưởng mắt sắc, nhìn thấy Lâm Thanh Liên tay trong thư đề cử, lớn tiếng nói, đến, đem thư lấy qua đến, thiên nóng như vậy, sớm xong xuôi thủ tục, đi sớm lạnh mau Phương Hiết lấy. Học trưởng, chúng ta chờ một lát lại làm. Lâm Khiếu trước cự tuyệt nói, tiền còn không mang theo trên đâu. Nhập học thủ tục, khẳng định làm không xong. Chờ cái gì hãy đợi a. Sớm xong xuôi sớm xong việc. Này Duo Đại học trưởng, ngữ khí có chút không vui. Tựa hồ cảm giác đến Lâm Khiếu đang đùa bỡn hắn. Các ngươi cản trở người phía sau. Biết rõ không? Không muốn làm nói. Liền về nhà, khác hướng bên này gom góp. Lâm Khiếu vô duyên vô cớ bị người hận hai câu. Tâm bên trong khẳng định khó chịu. Sắc mặt khó coi, nhưng hắn vẫn có tố chất. Không có nổi giận, tả hữu suy nghĩ. Ngược lại là cảm giác đến. Lấy trước sinh hoạt phí. Đem Lâm Thanh Liên học phí lót trên cũng đi. Chính đương Lâm Khiếu suy nghĩ trả tiền làm thủ tục. Thiên Thủy Học Viện mấy tên lão sinh. Đột nhiên từ đám người bên trong nặn ra, đem Lâm Khiếu cùng Lâm Thanh Liên vây tới. Bọn họ là Bảo Thành Phi đồng bạn, dù là Bảo Thành Phi đã thông báo, không cần trêu chọc Lâm Phong đám người này, bọn họ vẫn động thủ, thay bọn họ phi ca trả đũa. Lâm Khiếu đi tới nơi này, lại không giao tiền sự tình, bọn họ rời đến không xa, tự nhiên nghe đến rõ ràng. Ai u a, năm nay tân sinh như vậy điên, dẫn đầu một cái học sinh, dáng dấp phi thường mạnh khỏe, cạo lấy đầu trọc, trên người xăm lấy một cái uy phong lẫm lẫm kỳ lân. Một bộ xã hội người bộ dáng, chiều rộng dày bả vai, trực tiếp thọt tới Lâm Khiếu trên thân. Lâm Khiếu chỉ cảm thấy đến một cỗ đại lực tập đến. Hắn bị đánh lui lại một bước, nhíu mày, cửa trường học vốn là loạn. Các ngươi những học sinh mới này đã khỏi chưa tố chất. Một cái khác nam sinh lên tiếng nói. Hắn dáng dấp so Bảo Thành Phi nhỏ gầy một chút. Trên thân lại mang theo chút ít vết sẹo. Một bộ trải qua chiến đấu bộ dáng. Đây là ngươi có thể quấy rối địa phương. Chạy trở về ngươi đất oa tử đi. Đầu chọc học sinh trực tiếp đưa tay. Đoạt Lâm Thanh Liên tay trong thư đề cử. Lâm Khiếu hỏa, thú vương bạch hổ không sợ hãi. Dùng bách thú chi vương là võ hồn người. Tính khí có thể tốt. Các ngươi khác khinh người quá đáng. Các ngươi coi là sống lâu 2 năm. Liền có thể khi dễ người hay sao? Trước thắng ta lại nói. Oanh, thú vương bạch hổ võ hồn thả ra. Lâm Khiếu lan lộn hồn lực cùng đột nhiên tăng lên khí thế. Cùng mấy cái sinh viên những năm cuối đứng ngang hàng. Ha ha a, tiểu tử trúng kế. Sinh viên những năm cuối, dùng lớn khi nhỏ, lấy nhiều đánh ít, vẫn phóng xuất ra võ hồn. Bọn họ chính là muốn chọc giận Lâm Khiếu, nhượng Lâm Khiếu trước động thủ, hoặc là trước thả ra võ hồn. Như vậy thì có giáo huấn Lâm Khiếu lý do. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.